Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 203, hư huyễn mộng ký. Cái này ảo thuật tuy là không cách nào làm được cùng Tsukuyomi giống nhau trưởng khống thời gian và không gian, nhưng là lại là có thể người chúng chiêu lâm vào một cái gần như chân thật trong hoàn cảnh. Cái này giống như là tiến nhập mộng cảnh giống nhau. Không cách nào đoán được mình là hay không đang nằm mơ đạo lý giống nhau. Trừ phi người chúng chiêu giống như vô thương trước đây giống nhau dựa vào cường đại tinh thần lực. Kiếm phá huyễn thuật hoặc là phá giải ảo thuật. Nếu không ở hư huyễn mộng kỳ bên trong. Người chúng chiêu coi như là phát giác dị dạng muốn nhiễu loạn chakra. Cũng sẽ bởi vì như cùng ở tại mộng cảnh giống nhau. Không cách nào khống chế chính mình chakra vận chuyển. Đây chính là hư huyễn mộng ký. Một cái đến gần cấp độ S cường đại ảo thuật. Lúc này, vô thương đối với Uchiha Sasuke sử dụng hư huyễn mộng ký. Chính là tạo nên một cái trước đây Uchiha bộ tộc hủy diệt mộng cảnh. Mà Uchiha Sasuke cũng sẽ ở trong giấc mộng một lần nữa cảm thụ một bên ban đầu tuyệt vọng cùng thống khổ. Trước đây Uchiha Itachi tuy là dùng ảo thuật làm cho Uchiha Sasuke thức tỉnh rồi Sharingan. Nhưng là bởi vì thời gian quá ngắn, Sharingan về sau chấm dứt đóng. Thẳng đến hiện tại Uchiha Sasuke đều là không biết mình đã thức tỉnh rồi Sharingan cũng chưa từng có một lần nữa mở ra. Mà hiện tại vô thương chính là mượn tràng cảnh này tới kích thích Uchiha Sasuke hoàn toàn mở ra Sharingan. Làm cho hắn triệt để nắm giữ Sharingan lực lượng. À tương đương. Ở vô thương nhìn kỹ. Không lâu lắm. Bế cặp mắt Uchiha Sasuke khi thì biểu tình thống khổ. Khi thì lại là trở nên dữ tợn. Chợt kèm theo gầm lên giận dữ. Thân thể hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy, run lên. Tâm tình kích thích xem ra không sai biệt lắm. Giải khai. Vô thương chứng kiến Uchiha Sasuke tình trạng. Lẩm bẩm một tiếng, chợt lần thứ hai kết ấn, đem ảo thuật giải khai. Hắn tuy là muốn kích thích Uchiha Sasuke mở ra Sharingan, thế nhưng cũng biết coi như là Uchiha Sasuke chân chính mở ra Sharingan. Cũng không khả năng từ hắn, hư huyễn mộng kỳ, bên trong tránh phá xuất hiện. Dù sao hắn ảo thuật coi như là tinh anh nhẫn cũng không có pháp tránh phá. Uchiha Sasuke đạt được Sharingan tinh thần lực tăng phúc cũng là chênh lệch khá xa. Làm vô thương đem ảo thuật giải trừ sát vậy. Cả người run rẩy Uchiha Sasuke thân thể cứng đờ. Chợt hai mắt bỗng nhiên mở. Nhất thời lộ ra một đôi tản ra máu tanh con mắt. Đồng thời mỗi chỉ trong ánh mắt đều có hai khỏa câu ngọc. Ồ, lại là song câu ngọc Sharingan. Ngoại trừ mở ra ở ngoài còn tiến hóa ấy ư? Thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Vô thương chứng kiến Uchiha Sasuke song câu ngọc Sharingan, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, chợt khẽ cười một tiếng. Ở trong nguyên tác Uchiha Sasuke ở Uchiha Itachi ảo thuật kích thích cũng bất quá là thức tỉnh rồi. Nhất câu ngọc Sharingan, mãi cho đến trung nhẫn sát hạch thời điểm mới. Chỉ có vào hóa đạo xong câu ngọc Sharingan. Mà hiện tại, Uchiha Sasuke trước chỉ là thức tỉnh rồi Sharingan. Vậy cũng chỉ là nhất câu ngọc Sharingan. Thế nhưng bây giờ là ở vô thương, hư huyễn mộng kỳ kích thích. Sharingan một lát vào hóa đạo xong câu ngọc. Cái này là, Uchiha Sasuke từ ảo thuật bên trong xuất hiện. Kịch liệt thở hổn hển. Thế nhưng hắn chú ý lực cũng là toàn bộ đều tập trung ở chính mình con mắt. Hắn vẻ mặt bất khả tư nghị sờ sờ chính mình con mắt. Lúc này ở trong tầm mắt của hắn, toàn bộ thế giới đều phương pháp phát sanh biến hóa. Không chỉ có thị giác càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, phảng phất tất cả vật thể vận chuyển đều chậm chạp. Sharingan, các ngươi Uchiha bộ tộc lực lượng mạnh nhất. Hơn nữa còn là song câu ngọc Sharingan. Vô thương khẽ cười trả lời Uchiha Sasuke lời nói. Uchiha Sasuke thân thể chấn động. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vô thương. Có chút run. Run rẩy mà nói. Ngươi là nói ta thức tỉnh rồi Sharingan. Sharingan. Uchiha Sasuke thì như thế nào lại không biết. đó là gia tộc bọn họ sùng bái nhất lực lượng, mà hắn mãi cho đến vừa rồi đều cho là mình không có giác tỉnh Sharingan, còn cho là mình vĩnh viễn sẽ không giác tỉnh. Dù sao ở Uchiha Sasuke trong ấn tượng, người nam nhân kia nhưng là 8 tuổi thời điểm liền thức tỉnh rồi Sharingan. Mà hắn hiện tại nhưng là 12 tuổi chưa từng giác tỉnh. Tuy là bên ngoài không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng trong lòng của hắn là vẫn nằm ở tự ti trạng thái. Bây giờ xạ vừa nghe thấy chính mình thức tỉnh rồi Sharingan. Hơn nữa còn là xong câu ngọc Sharingan. Uchiha Sasuke nội tâm tuyệt đối là tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Đương nhiên, không được ngươi xem, Vô Thương cũng là nhìn thấu Uchiha Sasuke kích động, khẽ cười một tiếng, cũng là tay trái đưa đến đối với phương diện trước, chợt đã nhìn thấy không khí ra hiện ra dòng sông, tạo thành một mặt thủy kính. Nhất thời, ở Uchiha Sasuke ánh mắt, có thể rõ ràng đi qua thủy kính chứng kiến chính mình xong câu ngọc Sharingan. Hắn nội tâm kích động cũng nữa không che giấu được, hoàn toàn biểu lộ ở tại khuôn mặt, cảm tạ, kích động đồng thời, Uchiha Sasuke vội vã lui lại một bước, hướng về phía Vô Thương sâu đậm cúi người chào nói, trong lời nói tràn đầy cảm kích. Nếu như nói trước Uchiha Sasuke tuyên bố muốn theo đuổi theo Vô Thương chỉ là dừng lại ở mặt ngoài, như vậy hiện tại làm Sharingan sau khi xuất hiện, nội tâm của hắn cũng là ở cảm kích Vô Thương đồng thời, cũng là thực sự muốn đi theo Vô Thương. Sharingan vẫn không có giác tỉnh, chuyện này gần như sắp trở thành Uchiha Sasuke tâm bệnh, cũng là làm cho hắn thủy chung không thể quên. Thế nhưng hiện tại Vô Thương dùng ảo thuật trợ giúp hắn thức tỉnh rồi Sharingan. Cái này đối với hắn mà nói giống như là chính mình một lần nữa có gia tộc vinh quang. So với đơn thuần làm cho hắn sức mạnh tăng mạnh đều là còn muốn tới càng trọng yếu hơn. Người hiện tại đã là tay của ta. Không cần thiết nói cảm tạ. Đối với ta mà nói thực lực của ngươi càng mạnh, cũng liền càng là một gã hợp cách tay. Vô Thương khoát tay áo, cười híp mắt nói, Sharingan đối với Uchiha Sasuke tầm quan trọng hắn như thế nào không biết. Chỉ bất quá đối phương vẫn không biết mình kỳ thực đã từ lâu thức tỉnh rồi Sharingan. Đơn giản là sẽ không mở ra cho nên mới phải vẫn bị cất giấu. Nhưng bây giờ là đem Sharingan thức tỉnh công lao tất cả thuộc về nạp hắn thân. Bất quá Vô Thương cũng sẽ không nói trắng ra chuyện này. Nếu Uchiha Sasuke bởi vì giác tỉnh Sharingan mà đối với hắn sinh lòng cảm kích, như vậy hắn tự nhiên cũng là mừng rỡ bên ngoài sở. Ngược lại con này sẽ để cho Uchiha Sasuke đối với hắn càng thêm trung tâm. Cớ sao mà không làm đây? Yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất tay. Thức tỉnh rồi Sharingan sau, Uchiha Sasuke liền càng thêm tự tin. Vừa nghe đến Vô Thương lời nói, lập tức tràn ngập lòng tin nói, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.